Chương 13, lại sắp tới thế giới biến cách. Nhìn nẹ tùn động tác. Dịp ca ổ ngộ ánh mắt cũng là vô cùng tự nhiên quay đầu sang. Kỳ thực. Dịp ca ổ ngộ cũng thật tò mò. Làm phía thế giới này cường giả. Chứng kiến chính mình thả ra ngoài quảng cáo phía sau. Sẽ là dạng gì phản ứng? Tứ hoàng bên trên, Long cung quốc vương, Chí cường chi đế nẹ tùn ân. Cảm giác thật có ý tứ. Cũng liền ở chỉ một lúc. Nẹp tuôn mở ra áo giáp đai lưng. Kèm theo một hồi ngân bạch quang huy loại lên, một bộ tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm ngân bạch áo giáp trực tiếp khoác ở nẹp tuôn trên người. Kèm theo ngân bạch áo giáp dán vào ở nẹp tuôn trên người, nhàn nhạt ngân bạch quang huy cũng là chậm rãi loại lên, tạo thành từng đạo giản lược huyễn khốc năng lượng quang văn. Ở nơi này năng lượng quang vân ra chỉ phía dưới. Nẹp tuôn khí tức cũng là nhanh chóng tăng cường lấy. Dịp ca ấu ngồ chế tạo áo giáp. Bên ngoài năng lực chính là dùng năng lượng tăng phúc thân thể tố chất. Cũng chính bởi vì có chút năng lượng tăng phúc, ở bộ giáp này tăng phúc dưới, người xuyên áo giáp giả là có thể xúc phạm tới tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, cùng với một ít đặc thù siêu nhân hệ năng lực trái ác quỷ giả. Thông thường ngư nhân hộ vệ, nhân ngư hộ vệ, ở khôi giáp tăng phúc dưới cũng có thể đạt được tổng bộ hải quân trung tướng tầng thứ. Cái kia trải qua dịp cả ô ngổ cường hóa, đã mơ hồ vượt qua tứ hoàng nẹp tùn. Ở bộ giáp này tăng phúc dưới, tự nhiên là càng cường đại hơn. Cảm giác như vậy, món này khôi giáp lực lượng cũng quá mạnh đi. Mà áo giáp, cư nhiên chỉ là chế thức từng binh sĩ làm chiến khải giáp. Chế thức áo giáp, binh lính bình thường mặc sao ta thực sự rất khó tưởng tượng. Nếu có 1.000 danh ăn mặc bộ giáp này sĩ binh, đến cùng sẽ là dạng gì một bộ chẳng cảnh, đến cùng sẽ là dạng gì một bộ thanh thế. Đến cùng sẽ là dạng gì một cổ lực lượng. Sau đó, 3.000 danh đâu, 5.000 danh đâu, 8.000 danh đâu, 1.000.000 danh đâu, chỉ cần có 1.000.000 bộ khôi giáp, chỉ cần có 1.000.000 tên lính Long Cung Vương Quốc, ta Vương Quốc, là có thể trực tiếp thống nhất thế giới này. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cứ như vậy một bên ở tâm lý khiếp sợ. Nẹp tuôn một bên cũng là khởi động khôi giáp hệ thống vũ khí. Hai tay nắm chặt. Nơi bàn tay hệ thống vũ khí chính là chợt một sáng. Lập tức, một thanh từ ngân bạch quang huy ngưng tụ tam giác xiên chính là chợt thành hình. Trôi này tam giác xiên, không chỉ có thể dùng cho cận chiến, lấy laser vì nhận, vẫn có thể cho rằng súng ống, máy phát quang thương một dạng quang chi tử đạn, phóng ra súng ngắm một dạng thư kích quang đạn, phóng ra súng laser một dạng laser tự pháo. Thậm chí, vẫn có thể trực tiếp cho rằng vũ khí dùng để ném, văng ra, sau đó bạo tạc, bên ngoài uy lực. Vô cùng cường đại. Đồng thời bởi chuôi này tam giác xiên là do năng lượng tạo thành vũ khí. Cho nên chỉ cần tiêu hao năng lượng là có thể lần nữa ngưng tụ. Khôi giáp hệ thống nhiên liệu vẫn là năng lượng mặt trời. Năng lượng chuyển hoán SUET vô cùng cao. Cho nên bộ giáp này cũng là có thể nói nguồn năng lượng vô hạn, kéo dài chiến đấu năng lực vô cùng mạnh mẽ. Mà những tin tức này, ở nẹ tuần phủ thêm khôi giáp cái kia phút chốc, là hắn biết, hắn liền hiểu. Ta bây giờ là càng ngày càng hiếu kỳ. Chiếc kia sắt thép chiến hạm lực lượng. Chiếc kia sắt thép chiến hạm, đến cùng lại cường đại cỡ nào hơi dừng lại một chút phía sau. Nẹp tún lại đang chính mình tâm lý tự hỏi tự trả lời nói, khẳng định là vô cùng cường đại. Nhanh chóng cảm thụ một lần khôi giáp cường đại phía sau, nẹp tún ánh mắt cũng nhìn về phía dịp cả ô ngộ. Nhìn dịp cả ô ngộ ánh mắt hơi khác thường, nẹp tún sắc mặt cũng là chợt biến đổi. Sau đó mang theo hèn mọn thảo hảo tư thế, túi đầu mở miệng dò hỏi, dịp cả ấu ngộ đại nhân, tiểu nhân phản ứng có gì không ổn địa phương sao nếu có. Ta lập tức đổi. Nhìn nẹ tuôn bộ dáng này, dịp cả ấu ngộ cũng là không nhịn được cười cười, sau đó chính là mang theo một chút thâm ý mở miệng nói rằng, không có gì đặc biệt. Vẹn vẹn chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi chẳng lẽ ta chỉ cùng một mình ngươi tiến hành giao dịch đã ngươi bây giờ? Coi như là ta quảng cáo. 075, ta chỉ là ở chờ mong. Phía thế giới này đỉnh cấp thế lực, cùng với những cái này người thật mạnh nhóm. Khi nhìn đến ta thương phẩm phía sau, đến cùng sẽ là dạng gì một bộ phản ứng. Dịp ca ấu ngộ thoại ngữ, để nẹp tuần biểu tình lần lượt biến đổi. Lần này, nẹp tuần rốt cục khôi phục những thứ này vài phần lý trí. Dunrjvia dịp cả ổ ngộ đại nhân cũng không khả năng con cùng một mình hắn tiến hành giao dịch. Cho nên, mình muốn dựa vào 1.000.000 bộ khôi giáp thống nhất thế giới ý tưởng. Thật đúng là thiên phương dạ đàm, ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá, mình bây giờ vẫn là đem nắm tiên cơ. Chỉ cần mình bắt lại cái này tiên cơ, chính mình tất nhiên sẽ so với trên cái thế giới này những người khác, còn lại thế lực muốn càng thêm chiếm giữ ưu thế. Hơn nữa, DNZVIA ta đã là cao cấp cường giả. Dịp ca ổ ngộ đại nhân thương phẩm thật sự là quá cường đại. Cho dù là bây giờ ta, vậy cũng muốn so với tứ hoàng cường đại vài phần A, thật sự có chút chờ mong. Thế giới chính phủ, còn có tứ hoàng, khi nhìn đến lực lượng của ta phía sau, khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ đại nhân thương phẩm phía sau, sẽ là dạng gì một bộ biểu tình. Những cái này cao cao tại thượng tồn tại, ở dịp cả ổ ngộ đại nhân trong mắt, cũng đều là con kiến hôi bên trong quý danh con kiến hôi mà thôi. Nói tới chỗ này, Nẹp Tùn cũng là không kiềm hãm được nghĩ tới một loại người. Còn có Thiên Long Nhân. Ta hiện tại đột nhiên có chút mong đợi. Nếu như Thiên Long Nhân mạo phạm dịp ca ô ngộ đại nhân, kết quả của bọn hắn sẽ là cái gì trong lúc nhất thời? Nẹp Tùn rốt cuộc ý thức được. Làm dịp ca ô ngộ hàng lầm cái thế giới này cái kia một khắc kia. Thế giới này, liền đã định trước phát sinh muốn phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Cả thế giới thế lực cũng sẽ từng trải một hồi sao bài. Mà bây giờ, chính mình không thể nghi ngờ là chiếm cứ thiên đại ưu thế. Liền nghĩ như vậy, Nẹp Tún nhìn về phía dịp ca ô ngộ ánh mắt, cũng là ngày càng tràn đầy vẻ lấy lòng nghĩa.